Chương 208, chiều theo. Thẩm Thanh Lan đứng ở cửa, chuyển không ra bước chân, cho ta không phải. Lâm Thị lắc đầu, cho thẩm phủ, nói ngày mai thiết tiến, thỉnh các vị tiểu thư đi qua ngồi một chút. Các vị tiểu thư ý vị thâm trường A. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, nói như thế, đại tỷ tỷ ngày mai cũng đi, liền không cần ta giật dây bắt cầu. Lâm Thị gật đầu, là ý tứ này, cho nên, ta đã nói với ngươi một tiếng, ngày mai không bằng tìm cái lý do, chớ đi. Nàng có ý tưởng của nàng, Lục gia cái này bái thiếp thoạt nhìn là ánh nắng chiếu khắp, lại cũng rõ ràng tiết lộ một cái tin tức, Thẩm Thanh Lan độc nhất vô nhị địa vị đã không tồn tại, nàng bất quá là cùng mặt khác tất cả phân linh các tiểu thư đồng dạng đãi ngộ. Lâm Thị không để ý đãi ngộ này, nàng để ý là, ngày mai Cố gia hai vị tiểu thư hẳn là cũng sẽ đi. Nếu nhìn đến Thẩm Thanh Lan tại, chỉ sợ đa tâm. Với lúc, ta cũng không muốn đi. Thẩm Thanh Lan lại cười rộ lên, nàng đi ra ngoài, liên cước bước đều trở nên nhẹ nhàng không ít. Với bước cửa, nên diện chạy tới một người, suýt nữa cùng nàng đụng vào. Một tiểu nha đầu lấy phong thư chạy vào, trước hướng nàng xin lỗi cười cười, đem thư đưa cho Lâm Thị, nhị thái thái, đây là một cái tự xưng Lục phủ hạ nhân người đưa tới. Lâm Thị triển khai vừa thấy, liền ngây ngẩn cả người. Một phong thiệp mời, một mình thỉnh Thẩm Thanh Lan, nội dung cùng Lục phu nhân cho thẩm phủ bái thiếp đồng dạng, nhưng lạc khoản là vệ phu nhân. Lâm Thị lập tức đau đầu, nhớ tới vệ tam thiếu gia đối nữ nhi loại kia người qua đường đều biết tâm tư, không khó tưởng tượng, vệ phu nhân cái này bái thiếp là vì cái gì. Thẩm Thanh Lan tò mò đi trở về nhìn tin, cũng trợn tròn mắt. Người đi về trước, ta suy nghĩ một chút. Thẩm Thanh Lan đỉnh nhất chán quan tòa trở lại chính mình phòng ngủ, chuyện thứ nhất chính là đem Phỉ Thúy kêu đến, hỏi nàng cùng Lâm Thị nói cái gì. Phỉ Thúy vào đầu, lúc trước thái thái lại đây, vừa lúc tiểu thư ngủ say, liền hỏi nô tỳ tại Cố gia tình huống, nô tỳ không dám giấu giếm, theo nói thật. Khăn lụa hướng đi ngươi cũng theo nói thật. Thẩm Thanh Lan vội hỏi, không khỏi lại nghĩ đến vừa lấy được kia phong thiệp mời, vệ phu nhân ở tại Lục gia, nhận biết mình đã lâu. Không biết là nàng còn không biết vệ trưởng quân tâm tư đâu, vẫn là hoàn toàn không có việc gì, dù sao chưa từng có tỏ vẻ bất kỳ ý kiến gì. Hôm nay vệ trưởng quân vừa đem khăn lụa lấy đi, bái thiếp liền đến, mang ý nghĩa gì? Phỉ Thúy nhanh chóng vây tay, không có không có, nô tỳ chỉ là nhắc tới có tiếc khăn, nhưng nhị thái. Thái căn bản không có muốn đích thân nhìn một cái ý tứ. Thẩm Thanh Lan không biết nên không nên vì thế cao hứng. Nàng hiện tại cũng không công phu phiền não cái này, còn có chuyện trọng yếu hơn đang chờ, đó chính là ngày mai có đi hay không Lục phủ. Rất nhanh, Lâm Thị liền đến thông chi nàng, đi. Lục phủ bái thiếp là ám chỉ Thẩm gia, ngươi không còn là Lục gia con dâu tốt nhất thí sinh, đây là một cái thái độ, nếu ngươi không đi, sẽ có khác người, ủy khuất hiểm nghi, chi bằng thoải mái quá khứ, cũng lộ ra chúng ta cũng không hiếm lạ, vệ phu nhân nàng cái này bái thiếp không hiểu thấu. Bằng hữu không rõ, ngươi đi vừa cáo biệt tại thân cận, cũng đừng cố ý xa lánh, bảo trì kính nhi viễn chi, yên lặng xem kỳ biến có thể. Lâm Thị lời nói có đạo lý, Thẩm Thanh Lan không thể cự tuyệt, khẽ gật đầu một cái. Đây mới thực là đi cái ngang qua sân khấu, tại ngươi mà nói không phải việc khó, đừng nghĩ nhiều, sớm điểm nghỉ ngơi đi. Lâm Thị đi sau, Thẩm Thanh Lan còn tại sầu, nàng sầu không chỉ có là ngày mai muốn đi ứng phó thay lòng Lục phu nhân. Còn phải chú ý quan sát, cẩn thận nghiền ngẫm ý đồ đến không rõ vệ phu nhân. Ngoài ra, nàng còn có một chút lo lắng, nàng sợ Cố Tâm Liên, Cố Tâm Ý nhìn xem khăn lụa tại vệ phu nhân trong tay. Nếu để cho cô phu nhân biết, chính mình vừa không pháp giải thích rõ ràng, cũng lại không mặt mũi đi gặp nàng, gặp toàn bộ người Cố gia. Một đêm này lăn qua lộn lại, thẳng đến sau nửa đêm, mới khiêng bất quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngộng. Trong ngộng lại là Cố Trung Nam bắt lấy vai nàng, bi thiết mà thất vọng lên án, vì sao đem khăn lụa cho vệ trưởng quân ngươi khinh thường ta vẫn là khinh thường mẫu thân ta, ta nơi nào không bằng hắn ngươi muốn làm như vậy. Thẩm Thanh Lan nghĩ giải thích, há miệng thở dốc, lại cảm thấy không có gì đáng nói, giật mình tỉnh lại khi một thân mồ hôi, ngoài cửa sổ, ngày đã tảng sáng. Đi cho lão an nhân thỉnh an thì Thẩm Thanh Uyển đã đến, ngồi ở lão an nhân bên người, nghe dạy bảo. Như có bất minh bạch, hỏi riêng hỏi ngươi tứ muội muội, nhà mình tỉ muội, cũng không cần câu nệ. Thẩm Thanh Uyển tựa hồ có tâm sự, dịu ngoan đáp ứng, là, tổ mẫu. Thẩm Thanh Lan lúc này cùng Lâm Thị đi vào, người trong phòng nhìn qua, lão an nhân cười, Thẩm Thanh Uyển trên mặt xấu hổ. Ngay sau đó, Khâu Thị cũng tới rồi, cười tủm tỉm lôi kéo Thẩm Thanh Lan, nói, Lục Phủ ngươi đi qua hai lần, so ngươi đại tỷ quen thuộc, qua đi sau, nhiều đi theo ngươi đại tỷ. Nay cùng Lâm Thị ý tứ hoàn toàn tương phản, nhưng Lâm Thị ở bên cạnh nghe cũng không phản đối, Thẩm Thanh Lan liền nhu thuận nói tốt lần này, chỉ có Thẩm Thanh Nguyện cùng nàng cùng đi, cùng lần đầu tiên đi thì ở nhà các vị tiểu thư một cái không rơi, trùng trùng điệp điệp so sánh, không biết xem như tiến bộ vẫn là lùi bước. Lên xe ngựa, Thẩm Thanh Nguyện nắm Thẩm Thanh Lan tay, thành khẩn mà ấy này nói, tứ muội muội, ta cũng không có tranh đoạt chi tâm, hôm nay dự tiệc, chỉ vì nhường tổ mẫu cùng mẫu thân an tâm, ngươi đừng hiểu lầm. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, bật cười, đại tỷ tỷ đây là hiểu lầm ta, ta cùng với Lục gia không có liên quan, hôm nay đi Lục phủ không biết có mấy người, ta cùng với những người khác không có khác nhau, cũng không nghĩ có khác nhau. Nhưng là Lục công tử Thẩm Thanh Nguyện chần chờ. Mặc kệ Lục đại nhân cùng Lục phu nhân như thế nào cái ý tứ, Lục công tử coi trọng Thẩm tứ tiểu thư chuyện này, nhị phủ biết rõ. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, đại tỷ tỷ nói cái gì Thẩm Thanh Nguyện hơi giật mình, tiếp theo cũng chính mình cười rộ lên, cười xong, tiếp tục nhíu mày. Thẩm Thanh Lan hỏi nàng làm sao, nàng lắc đầu, trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng chưa nói. Hai tỷ muội đến Lục phủ canh giờ không tính là muộn, nhưng ở chúng nữ ở giữa xem như trễ, chưa tiến phòng, đã nghe được bên trong cười khẽ như chuông. Lục phu nhân từng một mình mời Thẩm Thanh Lan, đối với nàng không giống bình thường, Lục Tân Minh vài lần ra vào Thẩm phủ, hai nhà quan hệ đột nhiên nhiệt liệt nóng mà mập mờ. Loại sự tình này tuy nói còn chưa có trở thành đầu đường cuối ngõ sau bữa cơm đề tài câu chuyện, nhưng là không thể gạt được một ít tin tức linh thông nhà giàu người ta Lục, Thẩm hai nhà vốn là phân linh mọi người trọng điểm chú ý đối tượng. Hiện tại, Lục phu nhân đột nhiên rộng đại thiệp mời, đối xử bình đẳng, cái tín hiệu này kinh động bao nhiêu người, lại để cho bao nhiêu viên dần dần phục hồi tâm lần nữa kích động, sôi trào hứng hực, hận không thể trời chưa sáng liền ở Lục gia cổng lớn chờ. Hai người đi cửa vừa đứng, trong phòng vô số ánh mắt sôi nổi nhìn qua, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc vênh váo tự đắc, đủ loại biểu tình, không phải trường hợp cá biệt. Hai tỷ muội sớm có chuẩn bị, lạnh nhạt đi qua, tiến lên hướng chủ nhân hành lễ. Cùng lần đầu tiên dự tiệc khi đồng dạng, Lục phu nhân cùng vệ phu nhân cùng ngồi chủ vị, vệ Vân Châu thân đâu nằm vệ phu nhân bên người.